bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, bản dịch, chương 13 cách không một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tàng kinh các sau lưng bóng đen nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ bất quá cho dù như vậy, bóng đen như cũ động cũng không dám động một cái, thậm chí ngay cả hô hấp đều như có như không, rất sợ quấy rầy đến Tô Tần. Thân là người trong ma môn, trong lòng bóng đen vô cùng rõ ràng, chuyến này hắn lẻn vào Thiếu Lâm tự, sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Nhưng bóng đen không có lựa chọn, mệnh lệnh tông chủ không thể trái, hơn nữa chính mình cũng có chút tâm tư nho nhỏ, mới để cho hắn kiên trì đến cùng đi tới. Vốn dĩ bóng đen cho là cho dù cuối cùng không có trộm được dịch cân kinh, nhưng bằng thủ đoạn tiềm hành của hắn, toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bóng đen làm sao cũng không nghĩ tới, ngay cả cánh cửa tàng kinh các còn chưa vào, hắn liền bị ép phải hiện thân. Thiếu Lâm tự cũng quá đáng sợ đi, tùy tiện một gã lão tăng quét rác liền có thực lực như thế. Bóng đen trong lòng phát khổ, Tô Tần ngược lại không biết bóng đen rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng nhìn ra, giờ phút này bóng đen hẳn rất khẩn trương. Nội lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Chẳng qua là, điều này hoàn toàn không gợi nổi cho Tô Tần chút hứng thú nào. Nếu như bóng đen là một vị đại tông sư nhất phẩm, Tô Tần thật ra sẽ trịnh trọng một chút. Nhưng mà bóng đen chẳng qua chỉ là võ giả tứ phẩm, ngay cả tam phẩm đều không phải, coi như bùng nổ thế nào đi nữa, cũng không sống nổi sau một cái tát của Tô Tần. Không được, không thể cứ trì hoãn như vậy. Ý nghĩ của bóng đen vội chuyển, suy nghĩ tình cảnh của chính mình. Tàng kinh các là trọng địa trong Thiếu Lâm tự, mỗi thời mỗi khắc đều có võ tăng tuần tra, bóng đen thật vất vả mới thừa dịp kẽ hở trong đó lẻn vào. Nhưng thời gian cấp cho hắn chắc chắn sẽ không quá dài. Nếu tiếp tục trì hoãn, dù cho Tô Tần không động thủ, võ tăng tuần tra cũng sẽ phát hiện hắn. Đến lúc đó, đối mặt bóng đen chính là truy sát của đại tông võ đạo Thiếu Lâm tự. Nghĩ tới đây, bóng đen cắn răng một cái, liều mạng, bóng đen tay phải lặng yên không tiếng động hiện lên ba cây ngân châm. Ba cây ngân châm này, là chế tạo từ huyền thiết chuyên phá nội lực hộ thể, cho dù là võ giả thượng tam cảnh, dưới tình huống không có phòng bị cũng phải ăn thiệt thòi. Đi cho ta, trên mặt bóng đen thoáng qua một tia thương tiếc, vèo, ba cây ngân châm hóa thành rắn độc hướng Tô Tần bay vọt tới. Mà lúc này đây, bóng đen thân hình trượt lui quay ngược lại, chạy vọt ra khỏi Thiếu Lâm tử. Thoáng nhấp nháy, bóng đen liền đã chạy ra ngoài mấy chục thước. Không có đuổi theo, bóng đen thần sắc vui mừng, theo bản năng quay đầu hướng Tô Tần nhìn lại. Ồ, con ngươi bóng đen hơi hơi co rụt lại, bởi vì ba cây ngân châm bắn về hướng Tô Tần ớn lạnh thấu xương, nhưng Tô Tần lại không có chút động tác tránh né nào, giống như bị sợ choáng váng. Điều này sao có thể? Phải biết, ở trong mắt bóng đen, Tô Tần ít nhất là một vị võ giả thượng tam cảnh. Mà ngân châm mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng võ giả thượng tam cảnh nếu như muốn tránh, hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ta nhìn lầm, cái tên lão tăng quét rác này cũng không phải là cường giả, mà là người bình thường. Bóng đen âm thầm nổi nóng, tức khắc ngân châm không một tiếng động đâm vào lồng ngực Tô Tần. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh ngân châm đâm vào cơ thể mà bóng đen tưởng tượng ra cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại ngân châm từ huyền thiết chế tạo vang lên một tiếng soạt soạt, hóa thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Chuyện này, bóng đen ngẩn người một chút, ngay sau đó, một cỗ ớn lạnh đột nhiên khiến đầu hắn lạnh toát. Lấy thân thể ngăn trở ngân châm huyền thiết, cái này, điều này sao có thể, trong lòng bóng đen run rẩy mãnh liệt giống như thấy quỷ. Trong nháy mắt, bóng đen liều lĩnh kích phát cấm thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Động thủ rồi còn muốn chạy. Trên mặt Tô Tần hiện lên cười lạnh, nâng tay phải lên, một luồng lại một luồng kiếp lực vô tướng ở giữa ngón tay lượn lờ ve vẩn. Ông, chỉ thấy một luồng kiếp lực vô tướng bắn nhanh mà ra, vượt qua khoảng cách vài trăm thước thoáng cái đánh vào trên người tên quần áo đen. Bóng đen rên lên một tiếng, không chỉ không dừng lại, ngược lại mượn cổ lực lượng này, lấy tốc độ càng kinh khủng hơn hướng về phía sau bỏ chạy. Tô Tần nhìn thấy một màn này, cũng không tiếp tục đuổi theo. Ngược lại là cúi người nhặt lên ngân châm đã hóa thành sắt vụn. Đây chính là huyền thiết chuyên phá nội lực võ giả. Tô Tần quan sát một cái, hơi hứng thú suy nghĩ. Thiên hạ hiện tại, võ giả mặc dù hoành hành một phương, nhưng lại không phải chân chính không chút kiêng kỵ. Cũng tỉ như huyền thiết trước mắt liền là khắc tinh của võ giả. Chẳng qua sản lượng huyền thiết từ trước đến giờ thưa thớt, hơn nữa bị các nước nắm giữ trong tay. Võ giả tầm thường nhưng mà không thấy được, Tô Tần nhìn một hồi, liền tiện tay bóp một cái, đem mảnh vụn ngân châm niết cho vỡ vụn rơi vãi trên đất theo gió tung bay. Huyền Thiết chuyên phá nội lực võ giả không giả, nhưng thời khắc này Tô Tần đã luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đến đại thành, thân thể chí cương chí dương, vô địch, há chỉ là Huyền Thiết lại có thể dung chuyển. Lại nói, coi như Tô Tần không có thân thể Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, lấy nội lực mạnh mẽ của võ giả nhất phẩm cũng không phải Huyền Thiết có thể làm gì. Huyền Thiết tất nhiên khắc chế nội lực võ giả, nhưng bất luận cái gì khắc chế đều là tương đối. Giống như nước khắc chế lửa, nhưng nếu là cầm một ít chén nước đi đối mặt lửa lớn ngút trời thì lấy cái gì đi khắc chế. Nửa ngày sau, khoảng cách Thiếu Lâm tự mấy trăm dặm, trong một tòa đại điện u ám, tòa đại điện này vị trí hẻo lánh, phụ cận cơ hồ không có dân cư gì, nhưng lại là một chỗ phân đàn của ma môn. Giờ phút này, một đám người hội tụ ở trong đại điện giống như là đang đợi tin tức gì. Bọn họ mỗi một người tất cả khí tức hùng hậu, hiển nhiên đều là võ giả, hơn nữa còn là thuộc loại võ giả cường đại, ít nhất đều là trung tam cảnh, thậm chí không thiếu tồn tại thượng tam cảnh. Tông chủ, ngươi phái người đi Thiếu Lâm tự lấy trộm. Dịch Cân Kinh, chuyện này sợ rằng chưa xem xét kỹ. Thiếu Lâm tự dù nói thế nào cũng là đại tông võ đạo trong thiên hạ. Một vị đàn bà dáng người đầy đặn cau mày hỏi. Hừ, đại tông võ đạo trong thiên hạ. Lúc này, một vị lão già âm lãnh cười lạnh một tiếng. Từ 60 năm trước khi vị thánh tăng nhất phẩm cuối cùng của Thiếu Lâm tự viên tịch Thiếu Lâm tự chừng 60 năm, không có nhất phẩm chấn giữ. Không có nhất phẩm, căn bản không xứng gọi là đại tông võ đạo trong thiên hạ. Lời này vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện nhất thời truyền tới từng tiếng phụ họa, không sai, đám con lừa chọc Thiếu Lâm tự kia, ngoại trừ có thể niệm đôi câu kinh thư, lại có ích lợi gì? Đừng nói tông chủ chẳng qua là để cho người lấy đi. Dịch Cân Kinh, coi như diệt cả nhà Thiếu Lâm tự, lại có cái gì khó? Hừ, đồ ma môn ta mong muốn Thiếu Lâm tự dám cự tuyệt. Trên đại điện một mảnh ồn ào, một lát sau, người đàn ông áo bào tím ngồi ngay ngắn ở ghế cao nhất trong đại điện mở miệng nói. Được rồi, đều dừng lại. Lời của người đàn ông áo bào tím vừa dứt, đại điện liền an tĩnh lại. Ta để cho người lẻn vào Thiếu Lâm tự, ngoại trừ muốn mượn dùng thiên hạ kỳ công. Dịch Cân Kinh, chữa thương gia càng là nhờ vào đó dò xét Thiếu Lâm tự. Người đàn ông áo bào tím nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói. Nếu quả như thật lấy được, Dịch Cân Kinh, liền chứng minh Thiếu Lâm tự đã hoàn toàn suy bại, hữu danh vô thực ma môn ta ít ngày nữa sẽ đánh vào Thiếu Lâm tự. Lời này vừa nói, mọi người đương trường rối rít thán phục, tông chủ tính toán, thật là sâu xa a, đám lừa chọc Thiếu Lâm tự kia, sợ rằng đến chết cũng không biết, nhất cử nhất động tất cả đều trong kế hoạch của tông chủ. Người đàn ông áo bào tím khẽ mỉm cười, không có tiếp tục nói hết. Đang lúc này, một vệt bóng đen lảo đảo xông vào trong đại điện, trở về rồi hả, đem, Dịch Cân Kinh, thu vào tay rồi sao? Người đàn ông áo bào tím nhận ra bóng đen, lạnh nhạt hỏi. Tông chủ, bóng đen há miệng, muốn nói điều gì, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Ngươi bị thương, người đàn ông áo bào tím nhướng mày một cái. Trên đại điện, những người khác nhìn thấy một màn này, nhất thời bất mãn lên. Thiếu Lâm tự thật là to gan, lại dám làm tổn thương người của ma môn ta. Tông chủ chỉ cần ngươi bây giờ hạ lệnh, chúng ta bây giờ liền liên thủ đánh vào Thiếu Lâm tự, giết cho bọn hắn máu chảy thành sông. Không sai, tông chủ nhanh hạ lệnh đi. Đông đảo võ giả ma môn la ầm lên, chỉ bất quá, so sánh với những võ giả này của ma môn, người đàn ông áo bào tím ngồi đàng hoàng trên ghế đầu lại phát hiện có cái gì không đúng. Vèo, người đàn ông áo bào tím bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt bóng đen. Là ai đả thương ngươi? Người đàn ông áo bào tím đưa tay phải ra, muốn kiểm tra thương thế của bóng đen. Nhưng mà, ngay tại lúc người đàn ông áo bào tím vận chuyển nội lực vào thăm dò thương thế trong cơ thể bóng đen, phảng phất xúc động cái gì? Chỉ thấy một luồng khí tức đột nhiên bùng nổ, xuyên qua thân thể bóng đen, hóa thành một đạo chỉ lực không một tiếng động hướng người đàn ông áo bào tím bắn tới. Cái này, vẻ mặt người đàn ông áo bào tím biến sắc, theo bản năng giơ tay lên ngăn trở. Chấn động kinh khủng truyền tới, người đàn ông áo bào tím liền lùi lại 8 bước, cuối cùng miệng phun máu, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cách xa trăm dặm, biến hóa tùy tâm, đây là có nhất phẩm đại tông sư mượn tay người đến cảnh cáo ma môn ta a. Người đàn ông áo bào tím thoáng cái ngẩng đầu, nhìn về bóng đen khí tức đoạn tuyệt tự lẩm bẩm. Lời vừa nói ra, trên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, mới vừa rồi, đám võ giả ma môn mới vừa hò hét muốn tiêu diệt Thiếu Lâm tự chính là mặt đầy sợ hãi, cũng không dám. Lại nhiều lời, cách chương.